xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 327, số danh chiêu nữ tinh, 47. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát kiểu miệt tại bốn phía quét mắt. Nàng đâu? Thường Nguyên lập tức kịp phản ứng. Cười nói, phía đầu tư bên kia lâm thời ra một cái nhiệm vụ. Bọn hắn vừa mới tiến rừng rậm. Kiều Miệt cau mày, Thường Nguyên vội vàng đem người mời đến đi. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Chẳng lẽ Kiều Miệt đối đường quả là thật? Hắn không có hỏi, kỳ thật hắn suy đoán có thể là đi. Đường quả đem Kiều Miệt kéo xuống nước, để hắn cùng một chỗ đi theo thôi. Còn điểm khen mắng nhìn Kiều Miệt bình luận, Kiều Miệt đều không hề tức giận. Ta nghe nói ngươi gần nhất tại kế hoạch quay một bộ phim. Kiều Miệt lông mày triển khai, nhớ tới chính mình cải biến nữ hai cùng nam hai. Tâm tình tốt, Thường Nguyên tươi cười, xem ra ngươi đối mới phim rất hài lòng. Nhân tuyển định, không sai biệt lắm, Thường Nguyên bát quái tâm đến. Đường quả diễn nhân vật nữ chính. Không, nữ hai, Kiều Miệt phủ định, thần thái trở nên hào hứng. Đồng thời nói bổ sung, hoàn mỹ nhất nhân vật là nữ hai. Hắn còn tạo nên một cái hoàn mỹ nhất nam hai đưa cho nàng. Lần này Thường Nguyên có thể ăn giật mình. Lúc nào Kiều Miệt như thế không có nguyên tắc, coi như cái kia bộ sân trường kịch phản ứng không sai. Lấy đường quả diễn dịch tư lịch cũng không đủ Kiều Miệt trực tiếp định ra nhân vật A, nói chuyện thời điểm. Kiều Miệt nhìn chằm chằm vào rừng rậm địa phương, giống như đang chờ người nào xuất hiện. Thường Nguyên lần này là thật minh bạch. Kiều Miệt động tâm, ngươi đối nàng, Kiều Miệt quay đầu, nhìn Thường Nguyên một cái. Ân, đến thật, Kiều Miệt nhướng mày, rất nhanh minh bạch Thường Nguyên lời nói. Hắn dừng lại trong chốc lát, nhớ tới nửa tháng này nhìn thấy ống kính xuống như thế tươi sống nữ nhân. Cũng không còn cách nào sẽ tại nàng một điểm nào đó tưởng lầm là giống hắn mẫu thân. Hẳn là, hắn nói, kỳ thật hắn cảm thấy có chút buồn cười. Thế mà thật sẽ bị nữ nhân kia khiên động nội tâm. Thường Nguyên giật mình, khó trách, ngươi không có nguyên tắc, ta cho tới bây giờ liền không có nguyên tắc, chỉ là không thích có người đến nhúng tay ta nhân vật mà thôi. Kiều Miệt nói, đến mức ta cho ai, cái kia đến ta nguyện ý, ngươi không sợ nàng diễn kỹ nát. Diễn hỏng ngươi phim, Kiều Miệt cười khẽ, có ta ở đây, một cái nam nhân tự tin. Nàng diễn kỹ cũng không ngăn cản, tin tưởng nàng, Thường Nguyên lắc đầu, ngươi cố chấp, giống mụ mụ ngươi, đương nhiên, ta là nàng sinh, Thường Nguyên á khẩu không trả lời được, hắn cùng Kiều Miệt giao lưu, chưa từng có thông thuận qua, bất quá ngươi cũng đừng lạc quan, ta nhìn nha đầu kia đặc biệt mang thù, liền Tô Hòa Bạch văn văn, những ngày này bị nàng chơi đùa xanh xao vàng vọt, nhớ tới cái này sự tình. Thường Nguyên cũng buồn cười, đường quả mang theo lương chiều, đem chung quanh con mồi, có khả năng đánh toàn bộ đánh, có khả năng ngắt lấy ngọt quả đều ngắt lấy, chỉ còn lại chua quả cùng cỏ dại rau dại, bọn hắn chỉ lưu chính mình ăn, còn lại phân cho những người khác, điều này sẽ đưa đến tiết mục tổ trừ Tô Hòa cùng Bạch Văn Văn. Đều bị uy trắng trắng mập mập, thật khiến người dở khóc dở cười. Đã lớn như vậy, chưa thấy qua như thế mang thù người. Kiều Miệt ngồi tại chỗ ngồi, hơi dựa vào sau, hai tay khoanh, nàng cao hứng liền tốt. A, ngươi thế nhưng là đối nàng động tâm. Nếu là nàng mang thù lời nói, ngươi nửa đời sau không dễ chịu. Kiều Miệt cười nói, nàng đã tại biệt thự của ta lại. Không quản nửa đời sau làm sao sống, nàng cũng sẽ ở ta biệt thự qua. Thường Nguyên, nàng sẽ để cho ngươi chuyện xấu đầy người, để ngươi bị dân mạng mắng. Nàng đã làm qua, Thường Nguyên phi thường im lặng, liền nghe được Kiều Miệt nói tiếp. Chỉ cần nàng ở tại biệt thự của ta, diễn ta nhân vật, mặt khác tùy tiện, nàng cao hứng liền tốt. Thường Nguyên, cách chương.